Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 86, giáo thảo thực liêu thực bá đạo 20. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam, Ngôn Linh dựa theo trí nhớ, hướng đến lớp của nguyên chủ. Cũng không biết, ở sau khi cô rời khỏi phòng học Phong Lâm, lại là một trận yên tĩnh quỷ dị. Bọn họ nhìn Phong Lâm vừa mới còn thần sắc ôn hòa. Nháy mắt, lại biến thành tòa núi băng, còn mang theo vài phần đạm mạc người sống chớ lại gần. Sợ tới mức bọn họ vừa tính hỏi mấy câu, cũng đều thành thành thật thật nuốt trở vào. Ngay cả mấy người bạn cùng phòng kia của Phong Lâm, cũng phá lệ thành thật không hé răng. Chẳng qua, đáy mắt bọn họ đều mang theo vài phần ý cười. Nguyên lai, vị tiểu tiên nữ kia chính là Ngôn Linh, đến nỗi trước kia xấu hay không? Bọn họ cũng không thèm để ý, rốt cuộc hiện tại xác thật là vô cùng xinh đẹp, còn có một ít lời đồn lung tung rối loạn kia, bọn họ cũng không tính tin tưởng. Thật nhiều người nói Ngôn Linh thích Sở Hạ, thích đến chết đi sống lại, lì lợm la liếm, chiêu số dùng hết, nhưng vừa mới nhìn, Ngôn Linh cũng không giống như là đem Sở Hạ để ở trong lòng. Rõ ràng giữa hai người bọn họ chẳng khác gì người xa lạ. Không có gì giao thoa, cũng không dư thừa cảm giác, cho nên, nói đến nói đi, cái lời đồn này vẫn là không thể tin, Ngôn Linh không chỉ không xấu, hơn nữa còn là tiểu tiên nữ, không chỉ không thích Sở Hạ, lại còn có một giây muốn đánh Sở Hạ, nga, còn có, vị hoa hậu giảng đường Ngôn Tuyết kia, tựa hồ hữu danh vô thực, ôn nhu thiện lương cũng đều là giả vờ, quá kỹ nữ thập phần rõ ràng. Liền mấy người bọn họ đều có thể nhìn ra, đại khái, chỉ cần đôi mắt không hạt, đều có thể nhìn ra Ngôn Tuyết là người như thế nào. Bất quá, kia cũng không nhất định nga, làm bạn học hơn 2 năm, bọn họ cũng không chú ý quá nhiều đến vị hoa hậu giảng đường này. Thế cho nên, cho tới hôm nay mới biết được Ngôn Tuyết kỹ nữ như vậy. Thật là đáng sợ, tê, theo tiếng chuông đi học reo vang. Trong phòng học tuy rằng còn có người nhỏ giọng nghị luận, nhưng từ lúc lão sư đến, cũng liên hai không ai nói thêm cái gì nữa, mà là thật cẩn thận lấy điện thoại, vào nhóm chat riêng cùng nhau thảo luận bát quái. Cùng lúc đó, Ngôn Linh bên này cũng không phải bình tĩnh như vậy, cô theo trí nhớ tìm được phòng học của nguyên chủ rồi. Nhưng lúc này chuông báo học đã reo qua, trong phòng học, lão sư đang đứng ở trên bục giảng. Ngôn Linh kinh ngạc đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ đạm nhiên, cô nhìn xem lão sư, lại nhìn xem đồng học đang nhìn cô với sự tò mò. Kinh diễm, cô, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp đi vào sao? Nói thực ra, cô giống như còn không có đi học bao giờ đâu. Không hiểu lắm cái lưu trình này à, dưới loại tình huống này. Giống như chỉ có thể gọi hệ thống. Hệ thống. Ký chủ yêu dấu, chờ ta tra một chút tư liệu Nga U, Ngôn Linh, hảo ngốc hệ thống, kia cô hiện tại làm sao bây giờ? Đứng ở chỗ này sao? Nếu không cô trực tiếp vào đi. Được, Ngôn Linh nhấc chân liền đi vào phòng học, mới vừa đi hai bước, trên bục giảng đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh tanh. Đứng lại, Ngôn Linh dừng bước chân một chút, quay đầu lại nhìn lão sư liếc mắt một cái. Có việc, nữ lão sư, không khí tại một khắc này bỗng nhiên an tĩnh, Ngôn Linh thấy lão sư không nói lời nào, xoay người tiếp tục bước về phía trước, thật là một người kỳ quái, hỏi cô có chuyện gì, cũng không nói, không lễ phép, Ngôn Linh bất mãn đi đến cuối lớp, kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, chung quanh truyền đến âm thanh hút khí, hoảng hốt, Ngôn Linh cảm thấy trên người chính mình tựa hồ rơi xuống không ít ánh mắt. Thật phức tạp, khó hiểu, nghi hoặc, ghen ghét, cực kỳ hâm mộ, vui sướng, tra được, hệ thống có chút phát run. Nói a, Ngôn Linh thúc giục nói, như thế nào rong rong dài dài, giống như, không lễ phép chính là cô tự ý đi vào là bị hệ thống cường ngạnh thu trở về. Không lễ phép chính là ta sai rồi, chúng ta đến muộn, hẳn là nên báo cáo trước. Không thể trực tiếp đi vào như vậy. Mộ Thống khóc không ra nước mắt. Nó vì cái gì muốn cho ký chủ thân yêu đi vào đâu, cách chương.